Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1622, đệ 1622 chương Lan Khê hắc bạch mặt. 5. Sao sao sao sao dương tử mi tâm giống đường giống nhau hòa tan mà khai. Tuyết hồ, như vậy làm ngươi hoài niệm hơi thở. Có phải hay không liền cùng cái kia Lan Khê theo như lời trường hắc bạch mặt lão nhân có quan hệ? Dương tử mi dò hỏi. Tuyết hồ gật gật đầu. Kia hơi thở cùng ta tằng tổ phụ rất giống. Ta tằng tổ phụ mặt chính là một bên hắc một bên bạch. Ngươi tằng tổ phụ không phải hồ tộc sao? Vừa rồi ngươi như thế nào lại nói Lan Khê mặt là thần tộc, vui đùa? Dương tử mi nghi hoặc hỏi. Ta tằng tổ phụ là thần tộc, ta tằng tổ mẫu mới là hồ tộc. Tuyết hồ nói lời này ngữ khí thoạt nhìn là nhàn nhạt, lại mang theo một mạc yêu thương. Thần tộc cùng yêu tộc chi gian kết hợp, Dương tử mi không có nhận thấy được tuyết hồ kia mạc yêu thương, mà là gật gật đầu, thuận miệng nói một câu nói. Vượt tộc luyến ái, có phải hay không phải bị chịu rất nhiều quấy nhiễu? Nói xong ngẩng đầu, phương phát giác tuyết hồ trên mặt yêu thương tựa hồ có điểm trọng. Tuyết hồ, làm sao vậy? Ngươi tằng tổ phụ cùng tằng tổ mẫu sau lại thực bất hạnh sao? Dương tử mi quan tâm hỏi. Tuyết hồ gật gật đầu. Tằng tổ phụ bị biếm nhân gian, cần thiết đến tìm được một người nguyện ý vì hắn gánh vác trên mặt hắc bạch chi sắc. Vậy có thể giải trừ nguyên rủa, một lần nữa trở lại thần tộc. Mà ta tằng tổ mẫu, tắc không biết bị thần tộc nhốt ở nơi nào. Ta tìm kiếm thượng vạn năm, cũng là vô pháp tìm được nàng tung tích nguyên lai như vậy. Dương tử mi thấy trên mặt hắn bi thương, cũng liền không tự giác địa học bộ dáng của hắn, duỗi tay đi sờ sờ đầu của hắn. Tuyết hồ rào một tiếng, biến thân vì tiểu hồ ly, nhảy vào nàng trong lòng ngực mặt, một bộ bất lực nhu nhược bộ dáng cuộn tròn. Nhắm mắt lại, Dương tử mi ôm hắn, vuốt hắn kia trơn bóng da lông, trong lòng lại cảm khái vạn ngàn. Có thượng vạn năm tu hành tuyết hồ, thoạt nhìn rất cường đại, thực không gì phá nổi, lại cũng có bất lực nhỏ yếu. Muốn dựa vào thời điểm mà đi tuyết hồ cuộn tròn ở nàng trong lòng ngực họ một trận. Phương mở to mắt nói, nếu kia hắc bạch mặt lão nhân là ta tằng tổ phụ nói, tìm được rồi nguyện ý thay thế hắn Lan Khê, kia hắn cũng liền giải trừ nguyên rủa. Hiện tại nên đi tìm ta tằng tổ mẫu, đây là sự tình tốt. Dương tử mi thật cao hứng nói, Lan Khê thiện lương, đã trợ giúp ngươi tằng tổ phụ, cũng trợ giúp chính nàng, đây là đẹp cả đôi đàng sự tình nha. Chờ đến ngươi tằng tổ phụ tìm được rồi ngươi tằng tổ mẫu, ngươi người một nhà cũng liền có thể ở bên nhau đoàn tụ. Tuyết hồ đồng mắt lại là ảm ảm, tiếp tục nhắm mắt lại, ở Dương tử mi trong lòng ngực cuộn tròn một trận. Đang ở lúc này, bên ngoài truyền đến Dung Lan Khê kinh hoàng tiếng thét chói tai. Tuyết hồ lập tức biến thành hình người, từ Dương tử mi trong lòng ngực mặt nhảy ra. Dương tử mi cũng đi theo lược đi ra ngoài, chỉ thấy Dung Lan Khê chính vẻ mặt kinh hoàng mà nhặt hòn đá nhỏ ném cá vàng chì. Trong miệng thì thào nói, kia không phải ta, kia nhất định không phải ta. Dương tử mi biết nàng là ở trong nước thấy chính mình mặt biến thành hắc bạch hai sắc, vội vàng đi rồi tiến lên. Tỉ tỉ, Dung Lan Khê thấy Dương tử mi, giống như thấy cứu tinh giống nhau, lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực mặt, nhéo nàng quần áo nói, tỉ tỉ, ngươi nhanh lên nói cho ta, ta mặt không có biến hắc. Dương tử mi vuốt nàng đầu nói, Lan Khê, ngươi phía trước không phải đáp ứng quá vị kia lão gia gia, nói nguyên nhân giúp hắn chịu trừng phạt, làm chính mình mặt biến hắc sau. Ta là như thế này nói, nhưng ta không nghĩ tới thật sự sẽ như vậy. Ô, tỷ tỷ, ta không cần biến thành hắc bạch mặt. Thật đáng sợ, thật xấu. Sao? Hết chương.